Luân hồi nhạc viên, chương 1122, đánh giá thấp chính mình. Góc truyện audio.com, chương 10, đánh giá thấp chính mình. Phụ thân, chúng ta muốn ngăn cản sao? Silva lấy ra cái còi thổi lên, hắn tại triệu hoán kinh đặc thù cải tạo chiến đấu chó săn. Ngăn cản, nếu như ngươi bây giờ dám lên phía trước không nói Byakuya có thể hay không ra tay với ngươi, ngươi tằng tổ phụ tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, hắn lão nhân gia cô đơn quá lâu, hiện tại. Không ai có thể ngăn cản hắn, ngoại trừ chính cùng hắn chém giết cái kia. Zeno sắc mặt nghiêm túc, hắn kỳ thật không muốn tiếp nhận Tô Hiểu ủy thác, nhưng hắn đối với Tô Hiểu tính cách có chút hiểu rõ, trực tiếp cự tuyệt ủy thác lời nói, có trời mới biết đối phương sẽ làm ra chuyện gì, huyết tẩy dâu đích gia tộc cũng không phải là không có khả năng. Đem hết thảy chó săn đều triệu tập đến, còn có, đừng để Illumi cùng Kikyo tại cổ bảo bên trong xem náo nhiệt, để cho bọn họ ra tới, tùy thời tìm cơ hội kết thúc chiến đấu. Không nói trước Zeno đám người an bài, giờ phút này Tô Hiểu chính cùng Maha, Zodic tập trung tinh thần chiến đấu, lão nhân này thế nhưng là tùy thời muốn lấy tính mạng hắn. Tô Hiểu trước đó đối với Maha, Zodic cũng không hiểu rõ, nguyên bản cho rằng lão nhân này sẽ tuân theo sát thủ quy tắc, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Mặc dù tình huống cùng dự đoán bên trong có chút sai lầm, nhưng Tô Hiểu cũng không bài xích, hiện giờ này loại tình huống kỳ thật càng tốt hơn, cùng không có sát ý địch nhân chiến đấu, căn bản không đạt được kiểm tra hiệu quả, chiến đấu chính là muốn ngươi chết ta sống. Hơn nữa, Tô Hiểu cảm giác toàn thân máu tươi đang sôi trào, cùng Maha, dâu đích loại này cấp bậc địch nhân chiến đấu, loại bỏ nguy hiểm phương diện, đích thật là rất đã, Tô Hiểu các loại năng lực mới đều bị vận dụng đến cực hạn. Chanh chanh chanh, đại phiến đao mang chém về phía Maha, Zodic, màu đen niệm theo Maha, Zodic thể nội phun ra, một tiếng ầm vang, hết thảy đao mang bị đụng nát. Zodic gia tộc còn lại thành viên ngăn cản hai người chiến đấu. Đừng nói giỡn, nếu như bọn hắn tới gần chiến trường 50 mét bên trong, lập tức sẽ bị đến Tô Hiểu đao mang hoặc Maha, Zodic đen niệm liên lụy. Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ. Maha, Zodic mở miệng, màu tím đen máu tươi từ hắn lưng phía sau vết thương bên trong chảy ra, đây là Tô Hiểu trước đó sở chém bị thương. Maha, Zodic nhìn như nhẹ nhõm, nhưng hắn tại thời khắc đề phòng Tô Hiểu cái loại này đột nhiên biến mất năng lực, bình tĩnh mà xem xét Maha có chút ghen tị loại năng lực kia tại cận chiến bên trong thực sự quá thực dụng. Người này bộ xương già cũng ngoài ý muốn cứng rắn, Tô Hiểu cười cười, lộ ra trắng hếu răng. Tư, kim loại sợi tơ đột nhiên phá đất mà lên, quấn về Maha, Zodic, đối phương đứng tại chỗ không động. Rem, cutting thread nắm chặt Maha, Zodic, cũng tùy tiện siết mặc Maha, Zodic thân thể, Maha, Zodic một hồi vặn vẹo sau biến mất tại không khí bên trong, đây là tàn ảnh hoặc hư ảnh. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu trực cảm năng lực đột nhiên truyền đến dự cảnh công kích tới từ hắn cái gáy. Một đầu gầy đến da bọc xương trường đao đâm về Tô Hiểu sau gáy, kia sắc nhọn móng tay bên trên chớp động hàn quang, toàn bộ bàn tay nổi gân xanh, căn bản không giống như là nhân loại bàn tay. Trực cảm năng lực xuất hiện dự cảnh lúc trường đao đã đến Tô Hiểu sau gáy phía trước, Maha, Zodic, tốc độ thực sự quá nhanh, lúc này tránh né rõ ràng không kịp. Siêu, góc truyện audio.com. Maha, Zodic trường đao trực tiếp xuyên thấu Tô Hiểu đầu lâu, không có thực thể cảm giác, Maha đầy mắt nghi hoặc, hắn có thể xác định đây chính là Tô Hiểu thực thể. Sở dĩ sẽ xuất hiện này loại tình huống, là bởi vì Tô Hiểu tại xuyên thấu không gian lúc dừng lại nháy mắt bên trong, hắn mượn nhờ trong chớp nhoáng này dừng lại. Tránh né, địch nhân công kích chiêu này chỉ có thể tại cận chiến bên trong sử dụng, kia dừng lại nháy mắt bên trong thực sự quá ngắn, bởi vậy địch nhân công kích nhất định phải cũng muốn nhanh, nếu không tránh không khỏi. Chanh, sắc bén trường đao chém về phía Maha, Zodic sau gáy, Maha, Zodic một cánh tay lần nữa vặn vẹo, lấy phi thường quỷ dị góc độ đâm về Tô Hiểu cổ họng. Trường đao dừng ở Maha sau gáy phía trước, trường đao cũng dừng ở Tô Hiểu cổ họng phía trước, chung quanh là đã xông lên phía trước Zeno, Silva, Kikyo, Illumi. Bốn người mục tiêu rõ ràng, Zeno cùng Illumi phụ trách ngăn cản Maha, Zodic, Silva hai vợ chồng còn lại là phụ trách ngăn cản Tô Hiểu. Bốn người đều không gặp phải, đây là thực lực chênh lệch, làm bốn người không tưởng tượng được là Tô Hiểu cùng Maha, Zodic cũng không lưỡng bại câu thương. Tô Hiểu cùng Maha, Zodic chiến đấu lúc đều là ôm lấy giết chết đối phương ý tưởng, nhưng đây chỉ là hai bên thói quen, hai bên đã không ân oán, vẫn là lâm thời cố chủ cùng nhân viên tạm thời quan hệ, sao phải lưỡng bại câu thương. Hai người chiến đấu lúc đích xác đánh ngươi chết ta sống, nhưng mấu chốt thời khắc hai bên đều rất tỉnh táo, kia tuyệt bút tiền thuê cũng không phải là hoa trắng. Rắc rắc, Maha, Zodic cánh tay khôi phục bình thường, đen niệm trở lại hắn thân thể bên trong, Tô Hiểu cũng đem trảm long tiềm trở vào bao, chung quanh màu đỏ nhạt khí tức tán đi. Các ngươi tại khẩn trương cái gì? Maha, Dầu Địch quét mắt chung quanh những cháu trai này bối phận, Tằng Tôn Tử bối phận, Huyền Tôn bối thành viên gia tộc. Khục, Zeno vội ho một tiếng, hơi có vẻ xấu hổ, sự thật chính là như thế, tuổi đã cao hắn, tại Maha, Dầu Địch mắt bên trong chính là đời cháu. Chiến đấu mới vừa kết thúc, Maha, Dầu Địch thương thế lấy mắt thường có thể thấy được trình độ khôi phục, lão nhân này dù sao cũng là cường hóa hệ, thân thể cường độ phi thường kinh người. Tô Hiểu lắc lắc vết máu trên tay, hắn tại suy nghĩ một cái vấn đề, chính là hắn tựa hồ đánh giá thấp tự thân sức chiến đấu. Kinh cùng Maha, Dầu Địch chiến đấu, Tô Hiểu phát hiện, long ảnh tiềm năng lực làm hắn chiến đấu lực xuất hiện chất bay qua, này loại tăng lên tại sân thi đấu cùng trước đó chiến đấu bên trong thể hiện cũng không tính quá rõ ràng. Đánh sân thi đấu lúc Tô Hiểu tận lực phòng ngừa sử dụng long ảnh tiềm năng lực, dùng cái này tiết kiệm pháp lực giá trị, tranh thủ nhiều đánh mấy trận thi đấu. Về phần đối chiến ba hợp thể, tại hắn sử dụng long ảnh tiềm năng lực về sau, ba hợp thể gần như bị hắn liên tiếp công kích miểu sát. Hiện giờ, hắn cùng Maha, Dầu Địch thỏa thích chém giết một trận, trong trận chiến đấu này, long ảnh tiềm năng lực tác dụng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, trong đó có hai lần, Tô Hiểu đều đem đại thế yếu cục diện nháy mắt bên trong thay đổi thành ưu thế, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể cùng Maha, Dầu Địch đánh cái ngang tay. Nếu như không có long ảnh tiềm năng lực, Tô Hiểu rất nhanh liền sẽ bại, đây là không thể nghi ngờ chuyện. Gocchuyenaudio.com Đi qua trận chiến đấu này, Tô Hiểu phát hiện, hắn hoàn toàn có thể cùng Enkin chính diện chiến đấu, mặc dù cuối cùng bại rất có thể là hắn, nhưng hắn tuyệt đối có cùng Enkin năng lực chiến đấu, đó là cái tin tức tốt. Nếu như Tô Hiểu có thể giết chết Enkin, hơn nữa ở trong đó đưa đến chủ đạo tính tác dụng, ban thưởng sẽ cực kỳ phong phú. Đối với lần này tiến vào Hunter nhân Hunter thế giới hết thảy khế ước giả tới nói, Enkin chính là trung cực boss, đánh chết ban thưởng đương nhiên sẽ dị thường phong phú. Đi theo ta, chúng ta chuyển sang nơi khác hoàn thành ủy thác, mặc dù chúng ta gia tộc ám sát năng lực đối với ngươi không có gì trợ giúp, nhưng ủy thác chính là ủy thác, nhất định phải đạt thành. Maha, Dầu Địch đối với Tô Hiểu vẫy vẫy tay, hai người rời đi tràn đầy cái hố nhỏ đình viện. Thật đáng tiếc hắn không chết ở này. Illumi mặc dù không có gì biểu tình, nhưng hắn cảm thụ giờ khắc này không tính quá tốt, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng Tô Hiểu có ân oán, nếu như ở bên ngoài gặp được Tô Hiểu, vậy hắn 8/9 sẽ chết. Yên tâm đi, coi như ngươi lúc sau gặp được hắn, chỉ cần không phải lập trường đối địch, hắn sẽ không chủ động giết ngươi. Zeno bị bắt đầu hướng cổ bảo bên trong đi đến, hắn tại Tô Hiểu trên người phát giác được một loại quen thuộc cảm giác, kia là cùng là sát thủ quen thuộc cảm giác, Dầu Địch gia tộc là tại ngũ sát thủ, Tô Hiểu thì đã rời khỏi sát thủ hàng ngũ, không lại vì tiền tài mà chiến đấu. Một mảnh rừng rậm bên trong, Maha, Dầu Địch chính cấp Tô Hiểu biểu thị Dầu Địch gia tộc mấy loại kỹ thuật giết người, tỉ như ám bước, Shikyoku, Dakasu một loại. Những kỹ xảo này coi như không tệ, nhưng tựa như Maha, Dầu Địch trước đó nói như vậy cũng không thích hợp Tô Hiểu, Tô Hiểu chiến đấu phong cách là đại khai đại hợp, chính diện cứng rắn đổi. Maha, Dầu Địch, ta rất hiếu kỳ một việc. Chuyện gì? Maha, Dầu Địch không lại biểu thị kỹ thuật giết người, hắn thanh âm thực khàn khàn, không có gì trung khí. Ngươi là thế nào sống tới ngày nay, bình thường tới nói, ngươi đã sớm hẳn là chết già, trước đó chiến đấu lúc ta liền có loại cảm giác ngươi cũng không phải là hoàn toàn ý nghĩa thượng còn sống. Đúng vậy a, ta làm sao lại sống tới ngày nay? Maha, Dầu Địch nhìn Tô Hiểu tựa hồ tại do dự cái gì? Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.